Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, đệ 1210 chương Trả Thù Tâm Thật Cường. Hai vực chiến cuộc đã định, hai bên ngươi tới ta đi tại đàm phán trên bàn không ngừng giao thiệp. Trận này đàm phán rằng co hơn phân nửa tháng, ở hai bên sau lưng cao tầng âm thầm đánh cờ hạ cuối cùng mới đạt thành thống nhất. Thú tộc là phát động chiến tranh lại chiến bại một phương. Bởi vậy bồi thường tài nguyên rất là phong phú, chỉ là linh mạch khoáng liền có 9 điều nhiều, còn có thất thất bát bát thú vực rất nhiều đặc thù tài nguyên. Nhân tộc lần này là kiếm quá độ, mà liền tại đàm phán sau khi kết thúc 2 ngày, thú tộc một phương hồ tộc thống soái cùng ưng tộc thống soái đột nhiên chúng độc không thể động đậy. Toàn thân yêu lực không ngừng ra bên ngoài tiết, nếu là liên tục đi xuống. Tu vi cảnh giới chắc chắn bởi vậy ngã xuống, thậm chí biến thành phế nhân. Thú tộc một phương khẩn cấp điều phái nhiều danh trị liệu sư đều bó tay không biện pháp. Thánh nữ ra ngựa cũng chỉ là tạm thời khống chế giảm bớt hai thú trong cơ thể độc tố. Thú tộc quân doanh, đại tù trưởng tự mình tiến đến, nhìn hai người nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích bộ dáng. Nhịn không được nhíu mày. Đại tù trưởng nhìn về phía hồ tộc thống soái vệ binh hỏi. Bọn họ là như thế nào chúng độc? Chúng độc thời điểm có đánh nhau hơi thở dao động sao? Bẩm báo đại tù trưởng, hôm trước buổi tối hai vị thống soái ước ở bên nhau uống rượu. Trong lúc cũng không có phát sinh quá bất luận cái gì động tĩnh. Ngày hôm sau buổi sáng chờ chúng ta phát hiện không thích hợp khi... Hai vị thống soái đã thành này phiên bộ dáng, kia vệ binh lòng còn sợ hãi trả lời. Ở đây thú tộc tướng lãnh trong lòng đều có suy đoán. Có thể như vậy vô thanh vô tức hạ độc người. Sợ là chỉ có nhân tộc cái kia ma tinh. Đại tù trưởng mày khóa đến lợi hại hơn. Ngẩng đầu hỏi thánh nữ. Bọn họ chúng độc có phải hay không nhân tộc cái kia ma tinh hạ? Thánh nữ cũng rất là vô ngữ. Ngu thanh thiền kia tiểu nha đầu trả thù tâm thật đúng là cường. Từ giữa độc quái dị trình độ cung thủ pháp tới xem. 8-9 phần 10 là nàng hạ thánh nữ đúng sự thật gật đầu. Đại tù trưởng ánh mắt âm tình bất định, trầm mặc một lát sau mở miệng. Ngươi đi cùng cái kia nha đầu nói chuyện, xem nàng muốn nhiều ít linh ngọc mới có thể đổi lấy giải dược. Ở đây tướng lãnh nhịn không được đỡ chán. Nguyên lai đại tù trưởng cũng biết cái kia ma tinh nhiệu tính a. Thánh nữ hơi hơi mỉm cười. Hảo, thú tộc hai vị thống soái chúng độc tê liệt tin tức. Trước tiên đã bị nhân tộc thám tử tìm hiểu đến, cũng tuyên dương đi ra ngoài. Nhân tộc quân đoàn trung binh lính, mỗi người như là tiêm máu gà giống nhau xem kịch vui. Bọn họ một đoán liền biết là ai bút tích, hôm nay... Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bị gọi vào Lục Thâm doanh trướng. Ngu Thanh Thiền vừa tiến vào đến doanh trướng liền cười như không cười nhìn về phía Lục Thâm cùng. Vệ Chiết hỏi, thống soái tìm chúng ta có việc. Trước ngồi xuống nói, Lục Thâm phân phó thân vệ pha trà. Hai người ngồi xuống sau, Lục Thâm thân vệ cười đem hai ly trà dâng lên liền lui đi ra ngoài. Hôm nay kêu các ngươi tới chủ yếu là mặt trên muốn khen thưởng các ngươi lần này ở hai vực trên. Chiến trường cống hiến, Lục Thâm cười tiếp tục nói. Các ngươi có hay không muốn đồ vật? Thú tộc lần này chiến bại bồi thường tài nguyên. Các ngươi có thể nhậm tuyển trong đó tam dạng, hắn nói xong liền đưa qua một chương tài nguyên. Danh sách, Ngu Thanh Thiền quét một lần, phát hiện rất nhiều đồ vật đều phi thường chân quý. Không ít linh thảo cùng độc thảo nàng đều dùng được với. Bất quá chỉ có thể lựa chọn tam dạng, nàng tự hỏi một lát vẽ ra tam dạng đưa cho Lục Thâm. Ta liền phải này tam dạng đi, Lục Thâm tiếp nhận tới quét quét. Trên mặt lộ ra một loại giờ khóc giờ cười biểu tình. Vệ Chiết tò mò tiếp nhận đi nhìn nhìn, sau đó trong mắt nhiều ra ti vui sướng khi người gặp họa ý cười. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng muốn này tam dạng đồ vật. Mặt trên là phân phó có thể tùy các nàng lựa chọn. Không biết kia bốn vị cảnh chủ hiện tại có thể hay không tưởng lập tức đem lựa chọn quyền thu hồi. Tới, hết chương.